Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697 ra khỏi thành. Phất Y để lại Huyễn Du cùng Hòa Tương đưa tin phù. Ước định hảo nếu có yêu cầu liền đến Tửu Tiền vực tới thỉnh bọn họ hỗ trợ. Nàng tạm thời không tính toán dẫn xà xuất động. Chỉ cần Huyễn Du phối hợp tràn ra một ít tin tức giả, cùng Huyễn Du trận chiến ấy đang ở không ngừng. Trong truyền bá, Đinh Y thực mau liền sẽ nghe được tin tức. Lúc này lợi dụng Huyễn Du dẫn nàng ra tới. Vừa thấy chính là cố ý vì này. Mặc kệ nàng dùng ra thủ đoạn gì, Đinh Y đều chỉ biết lặng lẽ tránh ở âm thầm quan sát sẽ không tiếp chiêu, trước tràn ra Huyễn Du. Thân bị trọng thương, Phất Y nén giận rời đi tin tức. Lại thỉnh tứ đại các phân bố ở Tam Thiên vực nhãn tuyến âm thầm tra xét. Lũ thanh Đinh Y còn ở nơi nào giả mạo quá nàng? Đã lừa gạt bao nhiêu người? Đem nên chứng minh trong sạch toàn bộ chứng minh. Để tránh lưu lại nhân phẩm bất thiện ác danh, Phất Y lấy ra đưa tin phù bảo. Đem nơi này phát sinh sự từ đầu chí cuối nói cho Dẫn Vân. Vì tránh cho tin tức đứt quãng, nàng liên tiếp phát ra vài biến mới dừng tay. Không bao lâu, Dẫn Vân liền truyền đến mấy cái lược có đánh rơi tin tức. Làm nàng không cần lo lắng. Tứ đại các sẽ nghiêm túc đối đãi, hủy Phất Y thanh danh. Chính là tạp tứ đại các chiêu bài, lúc trước tứ đại các coi trọng chính là Phất Y thiện danh truyền. Xa, cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông, Trung gia, cùng với vài vị yêu tổ đều có tốt đẹp quan hệ không nói. Còn liên tiếp ở nguy nan hết sức cứu trợ đại lượng sinh linh. Thả cứu xong người liền chạy, chưa bao giờ chủ động thảo muốn một phân hồi báo, những việc này Tam Thiên vực nội quảng vì tán dương. Thực lực của nàng cùng đại nghĩa đều vì thế nhân khen ngợi. Tứ đại các ở kinh tế đình trệ khi thỉnh nàng trên danh nghĩa làm khách khanh. Sinh ý rõ ràng có điều ấm lại, tuy nói cũng không rời đi lúc ấy mời chào đại lượng khách khanh mang về tài nguyên. Nhưng Phất Y thiện danh xác thật khởi tới rồi rất lớn tác dụng, có người ở bên ngoài đánh Phất Y. Danh hào hành lừa, tứ đại các tuyệt đối sẽ không chịu đựng, tìm được hay không Đinh Y khác nói. Ít nhất hành lừa sự đều sẽ bị nhất nhất giải thích rõ ràng. Cái này không cần lo lắng Tửu Tiền vực hiểu lầm phát sinh lần thứ hai. Phất Y nhưng không nghĩ, ngẫu nhiên hành đến xa lạ chỗ. Đột nhiên liền có người nhảy ra chỉ trích chính mình lừa cảm tình lừa linh thạch, nổi giận đùng đùng. Đi ra Vô Ưu viện Phất Y, phát hiện nguyên bản thanh tịnh sân phụ cận vây quanh hảo chút tu sĩ. Nhìn đến nàng sắc mặt không vui, rất nhiều tu sĩ đều ở suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Phất Y tính thời gian. Ở trong lòng mặc đếm tới tam thời điểm, phía sau liền truyền đến Hòa Tương nôn nóng thanh âm, Phất đạo hữu. Huyễn Du thức hải đan điền bị thương, nóng vội hơn nữa nhất thời hồ đồ mới có thể không nghĩ ra. Đại hắn chấp niệm tiêu trừ, chắc chắn đem về người nọ hết thảy đều nói cho ngươi. Phất Y quay đầu đi, ngữ khí không nặng, lại rõ ràng không ngờ nói. Không cần, Huyễn Du chân nhân đều có hắn điểm mấu chốt, ta sẽ không cùng hắn khó xử, càng sẽ không cùng ngươi cùng Vô Ưu viện khó xử. Đạo hữu dừng bước đi, ta còn có việc, đi trước một bước, nàng nói xong vội vàng rời đi, lưu lại một đám tu sĩ lại lần nữa nhiệt nghị lên, Huyễn Du chân nhân quả nhiên bị trọng thương. Nghe ý tứ này, giống như còn ở giúp kia hàng giả giấu giếm a, thật là có tình có nghĩa. Đáng tiếc tình nghĩa đều sai thanh toán, thức hải cùng đan điền đều có thương tích. Kia vấn đề nhưng lớn. Nói không chừng muốn ảnh hưởng tu luyện đâu, Phất Y thực mau liền đem phía sau nhiệt nghị ném ra. Đi vào phường thị, chỉ thấy rộng lớn đường phố người đến người đi. Ầm ĩ vô cùng, nàng mỗi đi qua một chỗ liền phải chịu đựng vô số song mắt say lờ đờ nhìn quét. Nàng biết mấy ngày nay trong thành tất cả đều là về việc này nghị luận. Nàng cùng Huyễn Du một trận chiến, hàng giả cùng nàng khác nhau. Đều thành ngày gần đây nhất lửa nóng đề tài, hảo chút tu sĩ, hậu chi hậu giác phát hiện nàng cùng. Hàng giả khác biệt, cũng lòng đầy căm phẫn mà lên án mạnh mẽ hàng giả sở làm mỗi một sự kiện. Nói qua mỗi một câu, rất nhiều cùng hàng giả có chặt chẽ lui tới tu sĩ nhất ham thích tại đây. mỗi khi người hỏi cập, đều phải than thượng một câu chính mình lúc trước mắt bị mù. Đem nàng nói thành là thiên hạ đệ nhất ác nhân. Đương nhiên, này đó tu sĩ từng ở hàng giả trong tay được đến quá chỗ tốt. Cũng liền không còn có nhắc tới qua, Phất Y thật sự không nghĩ bị người vây xem. Từng bày say rượu sau dài quá can đảm tiểu bối. Dùng một loại cuồng nhiệt sùng bài ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Làm nàng có chút sởn tóc gáy, nàng thân hình nhoáng lên biến mất ở đường phố. Vô thanh vô tức ra khỏi thành. Tìm cái yên lặng chỗ ngồi ở ngọn cây cùng Công Tôn Lăng Ngọc đưa tin. Biết được nàng đang ở kiểm kê thành chủ phủ tồn kho. Còn muốn non nửa cái canh giờ mới có thể bước ra. Nàng dứt khoát nằm ở trên ngọn cây nhìn trời xuất thần, rõ ràng thực lực không kém. Chính mình xông ra một mảnh thiên địa không phải càng thêm kiên định sao? Mượn người khác thân phận, được đến lại nhiều chung quy đều là hư vô. Phất Y nghĩ đến Đinh Y. Trong lòng trừ bỏ phản cảm thống hận còn có thổn thức khi còn nhỏ. Nghe nói nàng có mẫu thân tỷ tỷ quan tâm. Đinh Y liền phải bịa đặt mẫu thân tỷ tỷ quan tâm. Nghe nói nàng chịu Thanh Ngọc Sơn chủ chiếu cố. Đinh Y liền phải bịa đặt Tử Vân Sơn chủ chiếu cố, nguyên bản đã sớm ném tại sau đầu tưởng đều không. Hề nhớ tới người, cư nhiên vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm nàng nhất cử nhất động. Nàng học kiếm, Đinh Y liền thành kiếm tu. Nàng không lựa lời, Đinh Y liền dưỡng thành tùy tiện tính tình, Phất Y có hết thảy. Đinh Y đều muốn có được, nếu là không chiếm được. Giả mạo nàng đều phải đi được đến, chẳng lẽ liền bởi vì tên đều có cái y? Còn đều là kim linh căn. Phất Y nghĩ đến mới gặp khi, Đinh Y đối trận này trùng hợp hưng phấn sức mạnh. Thật giống như tìm được rồi trên thế giới một cái khác chính mình giống nhau, Đinh Y có lẽ đúng là. Cho rằng, các nàng hai cái rõ ràng đều là giống nhau người. Dựa vào cái gì một cái hô mưa gọi gió. Một cái cũng chỉ có thể không có tiếng tăm gì, Phất Y càng nghĩ càng giác khả năng. Bất quá nàng thật sự sinh không ra nửa phần đồng tình. Ngược lại càng thêm phản cảm, nàng liên tiếp mạo sinh tử chi hiểm đổi lấy thanh danh. Cứ như vậy bị dùng để khắp nơi khoe ra. Dùng để bốn phía gom tiền cộng thêm lừa gạt tín nhiệm cùng cảm tình. Nếu là nàng lúc này không có đi vào Tửu Tiền Vực. Có khả năng vĩnh viễn sẽ không biết những việc này, như vậy tiêu hao. Sẽ đối nàng bản tôn tạo thành cực đại ảnh hưởng, đảo không phải nàng để ý này đó hư danh. Từ lúc bắt đầu đi tranh thủ này đó thiện danh, vì cũng chỉ là có quyền lên tiếng. Có thể kêu gọi càng nhiều tu sĩ cùng nhau chống đỡ đại hạo kiếp nếu có một ngày nàng muốn chúng. Sinh đứng ở chính mình này phương đối kháng lệ tiêu, hoặc là trợ giúp chính mình dung hợp trên dưới vực. Đột nhiên nhảy ra một đoàn tu sĩ tới nói nàng là cái có tiếng không có miếng kẻ lừa đảo. Kia nàng lại nên như thế nào giải thích? Bại hoại thanh danh, còn có thể một chút bù trở về. Nhưng ảnh hưởng đến đại cục, liền có khả năng đem càng nhiều tu sĩ đẩy hướng lệ tiêu trận doanh. Vô luận xuất phát từ tư lợi vẫn là đại cục. Phất Y đều hận thấu người này, bị lừa gia tộc cùng cửa hàng tổn thất thật lớn. Khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Phất Y biết chính mình không cần thiết hướng bị đã lừa. Gạt tu sĩ đưa ra hỗ trợ. Bọn họ khẳng định sẽ khắp nơi tìm kiếm Đinh Y rơi xuống, trừ bỏ giai đoạn trước một ném vạn linh. Ăn xài phung phí, sau lại rất dài một đoạn thời gian. Đinh Y đều là dùng nợ chướng cùng hành lừa phương thức ở tiêu giao thành sung sướng độ nhật còn có. Trong thành bị lừa cảm tình võ kỹ. Kim đan kỳ nguyên anh kỳ đều có, nhưng không đơn giản chỉ là huyễn du một người, ở trên ngọn cây nằm phơi một lát thái dương. Phất Y trong lòng phiền muộn thực mau đã bị ấm áp quang mang xua tan. Lạc quan một chút tưởng, may mắn nàng phát hiện đến không tính vãn, Phất đạo hữu. Làm ngươi đợi lâu, Công Tôn Lăng Ngọc cuốn tới một trận gió nhẹ, đứng ở cự ngọn cây một trượng chỗ chiều nàng chắp tay chào hỏi. Trong nhà trưởng lão đã bị rượu ngon yến tiếp đãi. Thỉnh đạo hữu tùy ta đi trước tiêu giao sơn. Hết chương.